Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, đệ 200 câu nói kia thật là uy lực 10 phần. Từ biết nàng là 6 năm trước chính mình minh hôn thê tử lúc sau. Hắn liền tưởng một chút tới gần nàng, chỉ cầu mỗi ngày có thể gần một chút, lại gần một chút. Thẳng đến bọn họ thân mật khăng khít, hắn khả năng từ lúc bắt đầu liền thích thượng nàng. Chỉ cần vừa nghe đã có qua nàng tin tức, là có thể làm hắn kích động thỏa mãn, nghĩ đến vừa mới nàng nói nàng yêu hắn. Hắn tâm đều kích động đến muốn hít thở không thông, ngay cả đáy mắt đều mạc danh nổi lên hơi nước, Lâm Vân Tịch đáy mắt rảo hoạt chợt lóe mà qua. Nàng mới sẽ không đang nói lần thứ hai, không có không khí ấp ủ. Nàng như thế nào cũng nói không nên lời, vừa mới đó là ở không tự chủ được dưới tình huống nói ra, không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy. Một ngày, nàng ở cái này dị thế thời không? Yêu một người, Diệp, ta mệt nhọc, Lâm Vân Tịch nói liền phải hướng trên giường đảo đi, chính là Long Diệp Thiên đâu chịu. Hôm nay với hắn mà nói, là một cái rất quan trọng nhật tử. Hắn ái nữ nhân, rốt cuộc nói yêu hắn. Hắn tâm đều kích động đến khắp nơi run rẩy, Tịch Nhi. Đang nói một lần, hắn nắm các nàng đôi tay, đen nhánh như mực ánh mắt, vẫn như cũ thâm mà nhu tình nhìn nàng, hắn thân mình dần dần tới gần hắn. Tựa hồ nàng không nói ra tới, liền không buông tha nàng giống nhau, hắn tay, đụng phải nàng đầu gối. Lâm Vân Tịch không khỏe nhíu nhíu mày, nàng đầu gối hẳn là chảy ra. Nàng quỳ thời gian có điểm lâu, hắn chú ý tới nàng thống khổ thần sắc. Nhanh chóng thối lui một ít, Tịch Nhi, nào còn có thương tích. Lâm Vân Tịch chậm rãi đem làn váy hướng lên trên kéo trắng nõn mảnh dài cẳng chân một chút một. Chút hiện ra ở Long Diệp Thiên đáy mắt dần dần. Nàng đầu gối lại hồng lại sưng, có địa phương đã chảy ra, Long Diệp Thiên vừa thấy. Phiếm ôn nhu đáy mắt rõ ràng một đốn. Nháy mắt trở nên đau lòng, hắn nhanh chóng xoay người cầm lấy một bên thuốc mỡ. Đem dược tốt nhất ngước mắt, nhìn trên mặt nàng treo mỏi mệt, biến không có đang ép nàng nói. Cơ hội như vậy về sau còn có, hắn đem trên người nàng quần áo chậm rãi rút đi. Cũng rút đi chính mình trên người trói buộc, hai người ôm nhau mà ngủ. Nhưng Long Diệp Thiên bàn tay to cũng dần dần trở nên không an phận lên, Lâm Vân Tịch liền biết. Chính mình nói câu nói kia về sau, hắn không làm điểm cái gì, lại như thế nào khả năng, Tịch Nhi, cảm ơn ngươi, hắn ở các nàng thái dương chỗ nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, đặt ở nàng bên hông bàn tay to nhẹ, nhàng nắm thật chặt, làm các nàng lẫn nhau dán càng gần, kia nóng bỏng ngực, tựa như muốn đem nàng hòa tan dung nhập thân thể hắn giống nhau. Lâm Vân Tịch thật sự vây. Nhưng cuối cùng không có tránh được hắn nhu tình như nước, nàng chỉ biết. Này một đêm, Long Diệp Thiên quá mức với hưng phấn, có lẽ nàng kia một câu đối với hắn tới nói, lực đánh vào quá lớn, hắn lăn lộn, tới rồi nửa đêm về sáng, hắn đều không buông tha nàng, thẳng đến Lâm Vân Tịch chính mình hôn mê qua đi, hắn mới buông tha nàng. Ngày hôm sau, Lâm Vân Tịch là bị đói tỉnh. Nàng ngày hôm qua một ngày cái gì đều không có ăn. Nếu không phải bởi vì đói, nàng tưởng, chính mình ngủ cái một ngày một đêm đều không thành vấn đề. Một bên Long Diệp Thiên thấy nàng chậm rãi tỉnh lại, cong cong khóe môi, đói. Lâm Vân Tịch mở miệng cái thứ nhất tự chính là đói lại vây. Đây là nàng nhất thống hận sự tình, mệt nhọc cũng rất khó chịu. Đói bụng càng khó chịu. Làm nàng tâm hoảng ý loạn, Tịch Nhi, ngươi trước lên, bên ngoài có hồ nước, ta đi bắt cá. Lâm Vân Tịch chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc từ bổn quân biến thành ta. Lâm Vân Tịch khóe miệng giơ lên nhìn hắn. Nàng đã từng suy nghĩ, hắn cái gì thời điểm có thể chuyển biến lại đây, đương ngươi bắt đầu để ý. Cũng hoặc là yêu một người thời điểm, liền sẽ để ý hắn đối chính mình sở hữu ngôn hành cử chi. Nàng chính là người như vậy, Long Diệp Thiên thân mình rõ ràng hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy một câu tới. Nguyên lai, nàng cũng không thích hắn ở nàng trước mặt tự xưng bổn quân, chỉ là đây là hắn nhiều năm qua thói quen, hôm nay nàng nếu là không đề cập tới lên, có lẽ là hắn còn sẽ cùng phía trước giống nhau, Lâm Vân Tịch thanh tỉnh rất nhiều. Ánh mắt ôn hòa dừng ở nam tử tuấn Mỹ vô song dung nhan thượng. Kia thần sắc còn ở hơi hơi ngây người. Hắn nhìn ánh mắt của nàng, thâm thúy an tĩnh, như vậy Long Diệp Thiên, cùng bình thường tàn nhẫn lạnh lùng hắn, hoàn toàn là hai người, nàng, kỳ thật càng thích như vậy hắn, hắn ánh mắt, vẫn như cũ lẳng lặng tỏa định ở nàng mặt mày chi gian. Nàng tươi cười, tựa như hoa tươi nở rộ giống nhau, phá lệ mỹ lệ động lòng người. Lâm Vân Tịch chậm rãi xuống giường mặc quần áo, mà hắn ánh mắt vẫn luôn theo nàng chuyển, cái này làm cho Lâm Vân Tịch cảm thấy. Nàng kia một câu ta có lẽ yêu ngươi, câu nói kia thật là uy lực 10 phần, trước mắt nam tử. So với trước càng thêm ôn nhu, đáy mắt tình yêu càng đậm, ngay cả nàng mặc quần áo váy, hắn cũng sẽ ở một bên giúp nàng sửa sang lại, đem nàng cặp eo tóc dài, mềm nhẹ từ nàng trong quần áo lôi ra tới, như vậy thật nhỏ động tác. Trước kia, từ hiểu phù tới làm, nàng không có bất luận cái gì cảm giác, chính là từ hắn tới làm. Nàng đáy lòng là hạnh phúc, Long Diệp Thiên nhìn trên mặt nàng dung nhan càng thêm lóa mắt. Tầm mắt liền như vậy vẫn luôn nhìn chăm chú nàng, hắn vẫn luôn cho rằng. Hắn cả đời này sẽ không ở yêu bất luận cái gì một nữ nhân. Hắn hắc ám cả đời, cha mẹ mỗi ngày khắc khẩu. Làm hắn đối tình yêu thất vọng rồi, nhưng ở gặp được nàng lúc sau. Hắn lại không mang tất cả yêu nàng, Tịch Nhi. Từ lúc bắt đầu, ta thầm ái người kia chính là chỉ có ngươi. Ngươi là cái thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái, đương hai người lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài thời điểm, bên ngoài. Phong cảnh, vẫn như cũ đẹp như họa. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua không trung, vẫn như cũ xanh thảm tú lệ, như vậy địa phương. Cũng sẽ có một cái thuộc về nói chuyện xưa. Hai người chậm rãi đi vào sơn động. Lâm Vân Tịch lại nháy mắt trong chăn biên cảnh tượng khiếp sợ ngày hôm qua. Nơi này biên rõ ràng cái gì đều không có. Còn khó nghe đến muốn chết. Hôm nay như thế nào liền biến thành ra. Hơn nữa gia cụ cái gì cần có đều có. Nhất mê người chính là. Trên bàn còn bãi phong phú đồ ăn sáng, Lâm Vân Tịch bước nhanh đi vào đi, nhìn đến lão giả ở bãi chén. Đũa, nữ tử cười đến vẻ mặt hạnh phúc ngồi ở bên cạnh bàn. Mà một bên tiểu nhân nhi, đúng là con hắn Lâm Tử Diệp, Lâm Tử Diệp. Lâm Vân Tịch đột nhiên giống lớn một tiếng, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên, tiểu tâm can kịch liệt run rẩy, mẫu thân hỏa khí thật lớn nha. Hắn nhanh chóng mà trốn đến nữ tử phía sau, nhỏ giọng mà nói. Nãi nãi cứu mạng nha, nha đầu thúi. Như vậy lớn tiếng làm cái gì? Dọa đến hai tử, nữ tử ngước mắt, không vui nhìn Lâm Vân Tịch khóe miệng hơi trừ. Như vậy là có thể dọa đến hắn, như thế nào khả năng? Trở về ta ở thu thập ngươi. Lâm Vân Tịch lạnh lùng nhìn nhi tử, ô ô ô. Lâm Tử Diệp trong lòng kêu rên. Hắn liền biết trốn bất quá đi, mau tới đây ăn cơm đi, lão giả thanh âm sung sướng nhìn Long Diệp. Thiên cùng Lâm Vân Tịch hai người cũng ngồi xuống bên cạnh bàn. Lâm Vân Tịch đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, này sẽ tự nhiên không khách khí cầm lấy. Chiếc đũa liền ăn, Lâm Vân Tịch nếm một ngụm hấp cá. Ân, này cá làm được ăn ngon thật, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống lúc sau. Lâm Vân Tịch mới tò mò hỏi, sư phó, ta chính là nhớ rõ hôm qua nơi này biên chính là cái gì đều không có. Hôm nay như thế nào liền hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Ngoặc kép, hết chương.